Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 9, khai giảng. Folly nhà trận này gia đình hội nghị ở hài hòa bầu không khí kết thúc. Chỉ ít, Brain hiểu rõ cha mẹ ý nghĩ, thật sự xác định hạ xuống tương lai kế hoạch. Nói chuyện kết thúc sau, Folly tiên sinh rất hứng thú định thi dạy một hồi Brain thực lực. Đưa ra một hồi quyết đấu. Kết quả, hắn bị Brain 2-3 lần thu thập. Vào lúc này chính ngồi xổm ở một bên yên lặng mà hoài nghi nhân sinh. Folly phu nhân có vẻ rất cao hứng. Nàng nhẹ nhàng hát lên nhi, như là một cái vui vẻ bé gái. Vào lúc này, Hắc Ma Vương sắp trở về bóng mờ tựa hồ hoàn toàn tiêu tan. Brain không có lại nhúng tay Voldemort chuyện bên đó, mà bên kia cũng không có sẽ liên lạc lại qua hắn. Sau đó trong vòng một tuần lễ, hắn qua cuộc sống yên tĩnh, mới tích góp lại 3 cái chứng kiến điểm bị hắn dùng ở biến hình thuật lên. Lại một hạng năng lực đạt đến đỉnh cấp, hắn bây giờ thiếu hụt chỉ là tri thức bổ khuyết, cùng với thích hợp bản thân ma chú sáng tạo. Nói thí dụ như, hắn muốn bay, có điều điều này cũng chỉ có thể chờ đợi đến khai giảng sau lại nghiên cứu. Hắn tranh thủ đi hẻm xéo mua đủ học kỳ sau sách giáo khoa cùng đồ dùng. Folly phu nhân còn vì hắn chuẩn bị vài món tinh xảo lễ phục trường báo. Nàng thẩm mỹ trình độ từ trước đến giờ không thể soi mói. Folly tiên sinh vì là bộ phép thuật mấy ngày liên tiếp sứt đầu mẻ trán mà cười trên sự đau khổ của người khác. Dựa theo hắn lời giải thích, nhìn thấy những kia áo mũ chỉnh tề bộ phép thuật quan chức bởi vì một phong tiếp một phong thư gáo thét mà luống cuống tay chân dáng vẻ, là một cái không sai việc vui. Quyết định World Cup thi đấu kết thúc một tuần sau khi, lại đến ngày tựu trường, nhìn một cái Rita Skeeter lại tuôn ra tin tức gì. Folly tiên sinh cầm báo chí, cười híp mắt nói, Mad Eye Moody nổ tung nhà mình thùng rác, công bố có người xông vào phòng của hắn, còn đưa tới Muggle chấp pháp giả. Bộ phép thuật chỉ muốn che che giấu giấu, nhưng những phóng viên kia mũi so với chó Turin. Ai, Mad Eye cũng nhanh thật sự điên rồi a. Nhớ năm đó hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần sáng. Hắn tóm lấy Hắc Vu sư nhồi vào Azkaban một nửa nhà tù. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh không biết nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt có chút châm biếm. Đây là chuyện khi nào? Brain ló đầu nhìn, tối ngày hôm qua, Folly tiên sinh đem báo chí để ở một bên nói. Thu thập xong, chúng ta nên xuất phát. Người một nhà đi tới ngã tư vua nhà ga. Hogwarts đoàn tàu tốc hành đã dừng ở nơi đó, phun ra cuồn cuộn khói đặc. Năm nay các ngươi sẽ có một hồi kinh hỉ. Brain, Folly tiên sinh thần thần bí bí nói rằng, sẽ phi thường thú vị. Brain nhìn Folly tiên sinh một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết chắc là tam cường thi đấu sự tình. Ta đến trường thời điểm làm sao sẽ không có chuyện tốt như thế đây. Folly tiên sinh không có thu được Brain hiếu kỳ hỏi dò, cảm thấy có chút mất mặt nhi. Ngược lại cảm thán, trước đó vài ngày ta cuối cùng cũng coi như đem trốn nợ Ludo Bachmann bắt được. Chúng ta tán gẫu đến rất vui vẻ. Folly tiên sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Người muốn cho hắn làm cái gì? Folly phu nhân mỉm cười nói. Không có gì, kết giao bằng hữu mà. Chấm ngoặc kép, Folly tiên sinh vô tội nháy mắt một cái. Ta đối với bằng hữu từ trước đến giờ hùng hồn. Vào lúc này, cái còi thổi lên, Brain đi lên xe cửa, quay về hai vợ chồng phất phất tay. Xe lửa bốc lên khói đặc càng nhiều, ở phát sinh vang dội tiếng sáo trúc sau chậm rãi khởi động. Brain đi vào Draco đợi cái kia thùng xe. Duff cùng Astoria cũng ở. Draco đang theo Astoria nói gì đó nói thầm. Astoria che miệng cười. Duff nhưng là ôm nàng mèo, một mặt cảnh giác nhìn Draco. Brain nhướng nhướng mày, ngồi ở Duff bên người, nói, nghỉ hè trải qua có khỏe không? Rất tuyệt, chúng ta đi rất nhiều nơi. Chấm ngoặc kép, Duff cười khanh khách nói chính mình lữ đồ hiểu biết. Ta nghĩ, chúng ta kém một chút liền có thể đi vào Beauxbatons ma pháp trường học đi xem. Nơi đó quá xinh đẹp, như là một tòa trong cổ tích mộng ảo pháo đài. Chúng ta còn nhìn thấy thật nhiều chị Abrasan lôi kéo đẹp đẽ xe ngựa ở trên bầu trời bay qua đây. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Hogwarts cũng có. Không phải sao? Rách dưới mốc meo xe ngựa, còn có kéo xe, không nhìn thấy Thistle. Draco chậm rãi chen miệng nói. Hy vọng những kia Thistle có thể có tốt một chút tôn vinh. Các người biết sao? Ba ba ta cân nhắc qua muốn đem ta đưa đến Durmstrang. Mà không phải Hogwarts, hắn nhận thức Durmstrang hiệu trưởng. Nói nơi đó xưa nay không cho phép những kia. Ạch, xuất thân từ Muggle ra hỏa nhập học. Draco liếc nhìn hai nữ sinh, hơi hơi chú trọng dưới ngôn từ. Đáng tiếc mẹ ta không muốn ta đến địa phương xa như vậy đến trường. Ba ba nói, Durmstrang học sinh thật sự ở học tập hắc ma pháp, mà không giống Hogwarts, học cái gì phòng ngự thuật. Chấm ngoặc kép, Draco tiếp tục nói. Brain cười, hắn nhớ tới Folly tiên sinh nguyên lai cũng muốn cho hắn đi Durmstrang tới. Phơ từ hắn trong túi nhô đầu ra, chậm rãi bơi tới trên bàn. Đạp mèo trắng Daisy ánh mắt sáng lên, hô một tiếng nhảy lên bàn, duỗi ra lông xù móng vuốt bắt đầu chơi rắn. Xuẩn mèo, đừng nhúc nhích ta đầu. Ân, đi xuống dưới một điểm đập, xịt thoải mái. Phơ lười biếng không muốn động, tùy ý Daisy ở trên người nó vỗ, thỉnh thoảng còn hoạt động thân thể cọ một cọ. Ta nhớ tới Victor Crumb còn ở Durmstrang đến trường. Đạp xoa xoa đầu mèo, nói, nghe nói hắn năm nay ở World Cup thi đấu dâng biểu hiện rất tốt. Đáng tiếc chúng ta không có thể đi xem. Chấm ngoặc kép, hả, đúng đấy, một cái không sai tầm thủ. Năm nay nắm lấy Golden Sonic, nhưng thua thi đấu. Nói tới cái này, Draco nhìn Brain một chút, lại nói, Brain ngươi rất sớm dự đoán được rồi kết quả. Lẽ nào bói toán khóa thật sự hữu dụng như vậy? Chỉ là hợp lý suy đoán mà thôi. Brain lắc lắc đầu. Người biết, bói toán khóa chính là gầm gầm gừ gừ. Chấm ngoặc kép, được rồi. Draco chậm gì gì nói. Liếc nhìn Duff cùng Astoria sùng bái vẻ mặt. Có chút khó chịu nói. Có điều, Crumb tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng dựa cả vào đối thủ tôn lên. Đối thủ của hắn Lin. Các người gặp ở một cuộc tranh tài bên trong hai lần đụng vào trên đất cầu thủ sao? Hắn hận không thể nhường người của toàn thế giới biết hai chân của hắn có cỡ nào không muốn rời đi. Mặt đất, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ta không ngoài ý muốn Crumb có thể tóm lại Golden Sonic. Có điều cái kia người âm u, còn có chân vòng kiêng. Draco quay về Astoria dặn dò. Tuyệt đối là cái táo bạo gia hòa. Astoria sát có việc nghiêm túc chút đầu. Draco hài lòng hất cằm lên. Có điều, các người biết Hogwarts năm nay sẽ có cái gì sao? Draco tràn đầy phấn khởi nói. Cái gì? Hai tỷ muội tò mò nhìn sang. Tam cường thi đấu. Draco nhẹ giọng nói. Làm sao sẽ? Cái kia mấy cái thế kỷ trước đây liền dừng thi đấu. Bởi vì tử vong nhân số quá nhiều. Đạp kinh hô. Con mắt màu xanh lam Winky tỏa sáng. Đúng đấy, ba ba ta nói cho ta. Ta nghe được thời điểm cũng rất kinh ngạc. Draco dương dương tự đắc nói. Bất kể như thế nào, ta sẽ đi báo danh trở thành dũng sĩ. Chấm ngoặc kép, cái kia quá nguy hiểm. Draco, Duff nói, có thể sẽ chết. Năm nay bọn họ tăng mạnh bảo an công tác. Chấm ngoặc kép, Draco quơ quơ chân, có chút không tự nhiên nói. Hơn nữa, dũng sĩ trung quy phải chịu đựng thử thách mà. Duff không đồng ý nhìn về phía Brain. Ai biết Brain mỉm cười gật đầu nói. Ta cũng sẽ đi tham gia. Đương nhiên, nếu như là ngươi, nên biểu hiện rất tốt. Chấm ngoặc kép, Duff gò má hơi ửng đỏ. Thành tâm đồng ý nói. Cố lên, Quy, Duff, người cũng quá khác nhau đối xử đi. Draco bất mãn mà lớn tiếng nói. Astoria ở một bên che miệng cười, con mắt cong thành trăng khuyết. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, xe lửa không ngừng hướng bắc chạy, trời mưa đến càng lúc càng lớn. Hogwarts đoàn tàu tốc hành rốt cục hãm lại tốc độ, ngừng ở đen kịt Hogsmeade nhà ga. Không trung truyền đến ầm ầm tiếng sấm, trời mưa đến vừa vội lại mãnh, phong thủy phong ẩm, Brain đối với mọi người khiến cho cái không thấm nước chú. Nhưng bọn họ không đến nỗi ở mưa rào tầm tã bên trong biến thành ướt sũng. Bọn họ đi xuống đoàn tàu. Nước mưa như là một thùng thùng nước đá tưới vào bọn họ trên đầu. Tuy rằng ở không thấm nước chú ảnh hưởng không có làm ẩm ướt tóc của bọn họ cùng quần áo. Nhưng vẫn là cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ. Mấy người dẫm lầy lội nước đọng. Vội vã tiến vào trong một chiếc xe ngựa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nương theo kịch liệt sóc này, xe ngựa xuất phát, một đường bùm bùm bắn lên bọt nước, cuối cùng đứng ở pháo đài trước cửa lớn bên dưới thềm đá. Bọn họ từ trong xe ngựa nhảy xuống, vội vã chạy vào cửa phòng, một tia chớp cắt ra bầu trời, đem mọi người gò má chiếu trắng xanh, tùy theo mà đến tiếng sấm, dường như màn trời sụp đổ như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.